Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 384, 10 năm. Nghe nói Khương thần vương thanh âm vang lên, Khương gia mọi người đều là hướng về sau nhìn lại, hơi có chút vui mừng quá đỗi. Tôn này cổ lão thần vương, kinh lịch tại Tử Sơn ở trong bị khốn trụ vô số năm. Nhưng là hiện tại, rốt cục vẫn là khôi phục. Thần vương tán thưởng, Tô Dương không có tâm tư đi nghe. Hiện tại Diệp Phàm, tinh thần lực tiêu hao, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hướng về Khương thần vương khẽ gật đầu, nói, còn có một vị thần vương cảnh giới cường giả. Chính ngươi giải quyết đi, giúp ngươi giết nhiều người như vậy, cũng coi như có thể hoàn lại ngươi nhân quả. Khương thần vương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, hướng về chân trời lấy tay một chiêu. Một cỗ cực hạn ánh lửa bao phủ tại toàn bộ phía trên tòa thánh thành. Cực nóng như là một tôn mặt trời, lóe ra thần mang, giữa thiên địa, một mảnh cực nóng, nhưng là truyền ra một trận âm vụ tiếng cười. Xem ra Khương thần vương địch nhân còn không ít. Tô Dương cười nhạt cười, sau đó theo Diệp Phàm trong thân thể lui ra ngoài. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất lực, suýt nữa tê liệt trên mặt đất. Lực lượng tiêu hao quá nhiều, có vẻ hơi hoa mắt. Ai, đi thôi. Tô Dương bản thể đến đây, đem Diệp Phàm chặn ngang ôm ngang, phá vỡ hư không, hướng về Thiên Yêu Bảo Khuyết ở trong đi đến. Nơi này là một gian không trung lầu các. Tô Dương đem Diệp Phàm đặt lên giường, sau đó lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hằng Vũ Lô như là mặt trời, hướng về một vị khác thần vương cảnh giới cường giả đập tới. Một vị thần vương cảnh giới cường giả gây thù hằn bao nhiêu, thật sự là không ai có thể nói rõ được. Vị này thần vương cảnh giới cường giả cũng là nắm giữ một đường cực đạo đế binh. Hôm nay thánh thành chú định sẽ không thái quá bình tĩnh. Thần vương phục sinh, bị Khương gia giải cứu ra. Năm đó Khương thần vương phong hoa tuyệt đại, hiện tại cho dù là dần dần già đi, nhưng lại y nguyên chiến lực vô song, cực kỳ thân hòa Hằng Vũ Lô. Tại cái này cực đạo đế khí gia trì phía dưới, sẽ chỉ quét ngang, nhưng là cái này còn không phải rất làm cho người ngoài ý muốn. Diệp Phàm, cái tên này cũng sẽ không quá mức lạ lẫm. Trời sinh hoang cổ thánh thể, kinh lịch diệt nói chi kiếp, lại về sau, mọi người ở đây bất ngờ thời điểm, liên tục tru sát mười mấy vị thánh chủ. Tại chẳng ai ngờ rằng tình huống dưới, thánh chủ cấp bậc cường giả liên tiếp chết đi, dương danh đông hoang. Thật lâu, thánh thành bên trong đại chiến ngừng. Nhất đại thần vương lấy suy yếu thân thể, đem Trung Châu một vị thần vương triệt để đánh giết. Đến tận đây, mới kéo xuống màn che. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem, không có nhiều lời. Diệp Phàm nghiêng người sang đến, nhìn xem Tô Dương bóng lưng, cũng không cao lớn thân ảnh. Tại Diệp Phàm trong mắt, lại là như là núi cao. Giờ phút này, một vòng ánh trăng nghiêng mà xuống, thề mỹ nguyệt hoa tượng trưng cho một vị có thể so với thần vương tồn tại triệt để vẫn diệt. Mặc dù có cực đạo đế binh, nhưng là đối với Khương thần vương tới nói, cơ hồ là không thể chống đỡ một chút nào. Thần vương tên là Ám Dạ Quân Vương, cùng năm đó bị Khương thần vương chém giết Mặt Trời thần vương, danh xưng song tử thần vương, tại Trung Châu thống ngự một phương thần thổ. Hiện tại lời nói, một môn song tử vương triệt để chết tại Khương thần vương trong tay. Áo trắng thần vương Khương Thái Hư, phong thái cái thế, vì đương thời bất thế chi kỳ tài. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, nói, kỳ thật ba vị cổ thi mạnh nhất không phải nhục thân cùng võ kỹ. Diệp Phàm thần sắc hơi ngừng lại, nói, là tinh thần lực a. Đúng, tinh thần lực tồn tại vô hình vô chất, nhưng là 4000 năm góp nhặt tinh thần lực, có thể nói là mạnh đến cho dù là đối mặt một chút thánh chủ cấp bậc tồn tại cũng có thể thuấn sát. Tô Dương chậm rãi nói, bọn hắn không dùng ra đến. Diệp Phàm nghi hoặc, dùng đến, bất quá, bị ta áp vĩu, liều thần niệm, cho dù là tiên, cũng không được. Tô Dương cười nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, đối với Tô Dương thực lực, không có chút nào hoài nghi, nghe đồn tiên cũng trong một ý niệm chư thiên vỡ vụn. Vạn vật hóa hư không, cho dù là toàn bộ vũ trụ, cũng tại nó thần niệm phía dưới. Bất quá thế giới này tiên cũng không nhiều a. Tô Dương cười nhạt nói, thế giới này có tiên tồn tại? Diệp Phàm mục lộ kinh nghi, hướng về Tô Dương hỏi, có lẽ vậy. Tô Dương không có trả lời, có vẻ hơi lập lờ nước đôi, nhưng là Diệp Phàm tại Tô Dương biểu lộ ở trong đọc lên, thế giới này có lẽ thật có tiên tồn tại, đại đế cũng không phải là đỉnh phong, tại toàn bộ giữa thiên địa, còn có một loại xưng là tiên tồn tại, cao cao đứng tại cửu thiên chi thượng, quan sát chúng sinh, vạn cổ vô địch tịch mịch, ngươi cho rằng cái gì là tiên? Tô Dương đột nhiên hỏi, bất tử bất diệt, nói chung bên trên, có thể tại toàn bộ thế giới, phiến ngữ thành chỉ, trong nháy mắt che trời. Diệp Phàm trầm ngâm một cái, nói, chí cao vô thượng a, được hưởng vô tận thọ nguyên. Tô Dương cười nhạt cười, người nghĩ như vậy cũng không tính sai. Vậy ngài lý giải, cái gì là tiên? Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, hỏi. Tô Dương nhìn xem sắc trời, nói, chúa tể hết thảy, chính chủ tể số tuổi thọ, chúa tể người khác vận mệnh, chúa tể toàn bộ dòng sông thời gian, chúa tể hết thảy, đây cũng là Tô Dương lý giải tiên. Bất quá nhìn, toàn bộ thế giới, có thể làm được điểm này, cũng không có mấy người. Cổ chi đại đế cự ly tiên có bao xa? Diệp Phàm trầm ngâm một cái, lại là hỏi ra một vấn đề. Tô Dương suy tư một cái chớp mắt, sau đó khẽ cười nói, phải xem là cái gì đại đế. Tỷ như Vô Thủy, tỷ như Ngoan Nhân, lại tỷ như vị kia Bất Tử Thiên Hoàng. Không sai biệt lắm chính là tiên. Chỉ cần hiện tại còn sống, chính là đến gần vô hạn tiên cường giả. Thanh Đế, Hằng Vũ, hư không thứ hai. Tô Dương cười nói, lại tỷ như vị kia bị ta trấn áp Cổ Lão Chí Tôn. Bực này cường giả, tự chém một đao, cơ hồ không có cái gì tiềm lực phát triển. Thành tiên, bọn hắn không xứng, có thể sống đến bây giờ, chí ít cũng có được mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm tu vi. Loại kia cường giả, nếu như không thể xưng là tiên, cái gì là tiên? Thanh Đế, Bất Tử Thiên Hoàng. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hai người này hắn cũng chỉ là từng nghe nói. Thanh Đế uy lâm vạn cổ, vạn năm trước đó mới nhập diệt, viễn cổ đại đế chưa chết. Đây là Diệp Phàm có thể biết được đến duy nhất tin tức. Về phần Bất Tử Thiên Hoàng, càng là thần bí đáng sợ, mà lại hiện tại càng nghĩ càng cảm giác cổ chi đại đế đáng sợ. Năm đó vẻn vẹn mấy vị đại năng cấp bậc cường giả, liền đem Thanh Đế xương mộ phần đào. Đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thanh Đế là cự ly gần nhất vị cuối cùng đại đế cấp bậc cường giả. Từ hoang cổ về sau, thiên địa đại biến, có thể ở thời điểm này thành đạo, có thể nói là kinh diễm vạn cổ. Tài tình vô tận, chấn thước cổ kim, màn đêm nhẹ nhàng rủ xuống. Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước đi một chút. Diệp Phàm khẽ gật đầu, khẽ giả, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hôm nay quả thực là quá mức điên cuồng một chút. Liên chạm thánh chủ cấp bậc cường giả, Diệp Phàm chỉ là tinh thần lực có chút hao tổn, không phải tu luyện có thể bù lại. Bất quá, ngủ một giấc còn kém không nhiều. Cảm thụ được tinh quang, từ khi đi vào tinh không bỉ ngạn, đã tiếp cận 10 năm a. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.